Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549. Kết thúc, vẫn là bắt đầu. Ai có thể biết, tuế nguyệt vết tích tại cổ nhất trên mặt cấp tốc tràn ngập ra. Mấy trăm năm tuế nguyệt, bởi vì có Dormammu hắc ám lực lượng, để cổ nhất nhìn bất quá chỉ có chừng 30 tuổi khoảng chừng. Thế nhưng, khi cái này Dormammu bại lui về sau, hắc ám lực lượng rốt cục vẫn là từ hắn trên thân cho lột rời đi. Nếp nhăn không dừng đều ở trên mặt nàng mở rộng lấy. Sinh cơ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại không ngừng trôi qua lấy. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà là chỉ là bắt đầu. Khô nhăn làn da căn bản không có đình chỉ xu thế. Ngược lại càng khủng bố hơn. Thậm chí, da kia càng là bắt đầu khô nứt ra. Từng đợt tiếng tạch tạch âm không ngừng trên người cổ nhất truyền ra. Dạn nứt, hoàn mỹ xinh đẹp màu da bên trên. Rốt cục bắt đầu triệt để dạn nứt ra. Không có máu tươi, không có bất kỳ cái gì dị sắc. Có, chỉ là vô số đời biểu lấy tử vong màu đen khí tức đang không ngừng ở sau lưng nàng tuôn ra hiện. Bóc ra, thật giống như, toàn thân bao phủ tại xương mù màu đen bên trong đồng dạng. Chỉ là khác biệt là, cái này xương mù màu đen đang không ngừng nương theo lấy Dormammu rời đi. Mà đuổi theo, tất cả mọi người rõ ràng biết. Đây là cổ nhất đại nạn đến. Nhân quả tuần hoàn, từ trên người Dormammu mượn nhờ lực lượng. Tại hắn phủ xuống thời giờ đợi, tất nhiên hội thực lực đại trướng. Nhưng ở hắn lúc rời đi đợi, hắn lực lượng, vậy cuối cùng hội nương theo lấy mất đi. Mà cái gọi là đại giới, không hề chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Nàng, cuối cùng muốn trở thành hắn một thể. Đây chính là đại giới. Cũng là dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Cổ nhất pháp sư, ngươi, chấm ngoặc kép, bốn Steven nhìn xem một màn này. Cả kinh nói, hắn biết mượn nhờ hắc ám lực lượng sẽ có đại giới. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này đại giới hội lớn như vậy. Đây là so tử vong càng thêm thống khổ a. Mo không nói gì, sắc mặt vẫn như cũ lãnh mạc lấy. Thậm chí ánh mắt bên trong đều tràn ngập lấy lãnh ý. Tựa như đối với cổ nhất hạ tràng. Cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng. Đây là vô tình. Phải biết, cổ nhất dù sao cũng là sư phụ hắn. Bất kể có phải hay không là nàng đã từng lừa gạt hắn. Còn là thế nào, nàng chung quy là bồi dưỡng hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, tâm ngoan, lạnh nhạt, vô tình. Rất nhiều may mắn còn sống sót pháp sư. Không ai từng nghĩ tới. Hắn vậy mà như vậy tự tư. Càng thậm chí hơn. Đang nhìn cổ nhất kết cục này thời điểm. Mo là xoay người rời đi. Liền phảng phất. Tại nhìn nhiều. Liền hội điếm ô mình đồng dạng. Hắn hội lý giải. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh nhìn xem rời đi Mo. Tướng ánh mắt nhìn về phía cổ nhất mở miệng nói. Trong ánh mắt ném lấy thần sắc phức tạp. Hắn biết cổ nhất hạ tràng. Liền xem như Stephen cũng biết. Chỉ là bọn họ không biết là. Cuối cùng hạ tràng. Vậy mà hội là cái dạng này. Nhân quả tuần hoàn. Người từ nơi nào lấy được bao nhiêu thứ. Cuối cùng. Còn là phải trả trở về. Chỉ là đại giới. Lại là làm người khó mà tiếp nhận. Tựa như cổ nhất. Nàng từ Dormammu chỗ nào cầm mấy trăm năm tuổi thọ. Mà đại giới, liền là cả một đời, trở thành Dormammu một thể, lâm vào trong bóng đêm, vĩnh viễn không cách nào tự kềm chế. Ta biết, cổ nhất nhàn nhạt một cười, nàng đã bắt đầu dần dần trở nên trong suốt lên, đó là đã tại dần dần hóa vì sương mù màu đen. Chỉ là mặc dù như thế, cổ nhất trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, tương phản lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, một ngày này, hắn rốt cuộc đã đến. Chỉ là so với chính mình đoán trước nhanh hơn chút thôi. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Hắn biết, Mo sẽ minh bạch. Đừng nhìn bây giờ Mo một mặt vô tình lạnh nhạt. Thế nhưng là bọn họ đều tại biết. Kỳ thật nội tâm của hắn thống khổ. Cũng không ít, chỉ là, hắn rất cố chấp. Cố chấp đến nhận định sự tình. Liền không cách nào tùy tiện tiêu tan. Vậy không cho phép người khác giải thích. Hắn yêu cầu thời gian. Chỉ là bọn họ vậy rõ ràng biết. Này thời gian, không phải là thời gian ngắn. Trừ phi, tại kinh lịch lấy sự tình gì, mới có thể để cho hắn triệt để minh bạch cổ nhất dụng tâm. Nghĩ tới đây, vệ tử tình ngẩng đầu nhìn xem cổ nhất mở miệng nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói không có? Có cái gì muốn nói không có? Làm sao có thể không có? Chỉ là nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất phế tích cùng khói lửa. Đang nhìn mình đã không bao lâu ở giữa. Cổ nhất lại là thở dài. Hết thảy đều kết thúc. Chỉ là, đó cũng không phải kết thúc. Dormammu không hội từ bỏ ý đồ. Hắc ám thế lực lần này mặc dù tổn thất nặng nề. Nhưng, cái này không hội dập tắt bọn họ lòng hắc ám. Hết thảy, đều còn sẽ tới. Đáp ứng ta, bất kể như thế nào, cũng đừng để đây hết thảy. Tại bắt đầu, ta hiểu được. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Cổ nhất nói không sai. Kết thúc về sau, nương theo lấy chính là lại một trận bắt đầu. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là chừng nào thì bắt đầu. Đây hết thảy, ai có thể nói đúng được chứ? Mà vệ tử thanh cũng biết. Khi lại bắt đầu thời điểm, nhân vật chính, không hội là mình. Bất quá hắn sẽ không đi nói cái này chút. Bởi vì không cần thiết. Còn có. Chính như chính hắn nói, hết thảy ai còn nói chuẩn đâu. Steven, cổ nhất tướng ánh mắt nhìn về phía Stephen. Steven đứng dậy nhìn xem cổ nhất, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng thành thục. Nhìn thấy Steven như vậy bộ dáng, cổ nhất lộ ra hài lòng thần sắc. Ngươi là trời sinh pháp sư, tại ngươi còn không có đi vào Amataji thời điểm, chúng ta liền chú ý tới ngươi. Chính như chúng ta đoán trước như vậy. Người trưởng thành, vượt ra khỏi chúng ta đoán trước. Nhớ kỹ ngươi chức trách. Không nên quên ngươi sơ tâm. Sơ tâm, không thay đổi. Ngươi liền, hội, càng, cường. Cổ nhất thanh âm trở nên càng ngày càng hư ảo. Đến lúc cuối cùng tiếng nói lúc rơi xuống đất đợi. Nàng người sớm đã hóa thành hắc ám vũ khí triệt để tiêu thất ngay tại chỗ. Phế tích, khói lửa, thi cốt, quạnh quẽ, máu tươi. Cô tịch, đứng tại cái này đã từng phồn hoa New York trên thành. Vệ tử thanh, Stephen, một đám pháp sư lẳng lặng đứng ở chỗ này. Mây đen rút đi, bao phủ một ngày một đêm, làm cho người vô cùng hoảng sợ màu đen trên bầu trời. Một vòng tia nắng ban mai từ cái kia tầng mây thật dày bên trong vẩy xuống. Cái kia tia nắng ban mai mang đến quang minh cùng ấm áp. Xu thế tản bao phủ một đêm kiềm chế. May mắn còn sống sót người nhịn không được nhắm mắt lại. Cảm thụ được cái này khó được yên tĩnh. Cùng, hưởng thụ lấy sống sót sau tai nạn may mắn. Rốt cục, kết thúc. Stephen nhìn xem hơi lim dim mắt. Cảm thụ được ấm áp. Lúc này mới nhìn về phía vệ tử thanh. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Vệ tử thanh mắt nhìn cái này khắp nơi trên đất phế tích. Không nói gì. Hồi lâu, nhẹ gật đầu. Trở về, truy sát lưu lại hắc ám thế lực, dùng lực lượng thời gian tướng cái này hủy hoại hết thảy khôi phục nguyên dạng. Đây đúng là có thể, chỉ là, một khi khôi phục lời nói, Dormammu liền sẽ ở xuất hiện. Lời như vậy, mình đã từng làm cố gắng liền phí công rồi. Cho nên, liền để đây hết thảy, cứ như vậy kết thúc đi. Nhóm người mình chỉ có thể làm, cũng chỉ có. Cố gắng thanh trừ cái kia chút còn tồn lưu hắc ám thế lực. Ngăn chặn Dormammu ngóc đầu trở lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.